Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, phần 466. Chương 466 kinh tình Nam Dương Âm quỷ mã tới mụ phù thủy nhìn chăm chăm về ếch. Hai cái hãm sâu hốc mắt giống hai cái hắc lỗ thủng. Một ít toái thịt cá chộp vào nàng trong tay vừa mới. Mã tới mụ phù thủy cát y họa chú, đem một cái sống sờ sờ đại hắc ngư đảo thành thịt nát. Chỉ để lại hắc hoạt cá đầu là hoàn chỉnh, cá huyết vẩy cá bắn tung tóe tại mụ phù thủy trên tay, toàn bộ cảnh tượng quái dị. Âm mà, huyết, lão vu bà muốn vệ đội huyết làm cái gì? Này mụ phù thủy là yếu hại vệ đội đi người huyết. Bát tự, dương tinh. Gia phát, tất cả đều là thi thuật dùng thuật hồn môi. Trăm triệu không thể cấp A mã tới mụ phù thủy cát y nói vừa mới rơi xuống. Phòng livestream làn đạn lập tức trào ra một tảng lớn phản đối. A thuận, thiên sư đôi mắt đồng. Thời hạ chuyển, nhìn về phía mã tới mụ phù thủy, ở Đông Nam Á Đông Á văn hóa vòng. Chẳng sợ không hiểu kỳ thuật tà thuật. Cũng biết người huyết loại đồ vật này thập phần kiêng kỵ. Không thể dễ dàng cấp ra, nhưng mà, không chờ vệ ếch lấy, A Thuận, thân phận cự tuyệt. Vệ ếch giao diện thượng trước một bước thẩm thấu ra từng hàng u lục cốt truyện miêu tả. Cùng đêm qua tiến vào thượng đẳng phòng 401 khi. Giống nhau như đúc, leng keng, A Thuận, thân phận tạp phó bản cốt truyện đã kích phát. Một đêm kinh hồn, may mắn A Thuận ở Quý Thuận Hào thượng thành công tồn tại. Duy nhất vấn đề là, A Thuận không biết chính mình là như thế nào đến Tổng thống phòng xếp. Càng không nhớ rõ chính mình tối hôm qua làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đôi tay dính nhớp. U lục hệ thống văn bản ở vệ ếch trước mắt nhanh chóng hiện lên đồng thời. Vệ ếch vừa hồ cảm giác được chính mình mờ u bàn tay phảng phất có sền sệt máu nhỏ giọt, loại này đôi. Tay mờ u bàn tay dính đầy máu tươi dị giác chợt lóe mà qua, A Thuận, thân phận cốt truyện miêu tả. Như cũ ở nhanh chóng trồi lên, ở xa lạ phòng tỉnh lại đáng sợ cảnh tượng, dọa tới rồi biết được chính mình không có thật bản lĩnh A Thuận. Nhưng mà... không dám làm người phát hiện chính mình là cái giả thiên sư. A Thuận, đi theo mặt khác pháp sư tiến vào tới rồi mãnh quỷ phòng 107. Tất cả mọi người không nghe thấy nhưng A Thuận nghe thấy được mã tới cát y mụ phù thủy hắc. Nhăn môi một chương, ở huyên thuyên nói cái gì, nhưng là vệ ếch chú ý đã không ở cát y A bà trên người. Hắn tròng mắt hơi không thể giác mà nhanh chóng di động. Truy tung người chơi giao diện thẩm thấu ra từng hàng quỷ dị văn tự. Này đó cốt truyện miêu tả. Tựa hồ ở lấy một loại vặn vẹo phương thức. Đem chân chính A Thuận trải qua. Cùng người chơi sắm vai A Thuận trải qua hỗn hợp ở bên nhau. A Thuận nghe thấy được. A Thuận nghe thấy được cái gì? A Thuận nghe thấy được. A Thuận nghe thấy được mãnh quỷ phòng sau tiếng hít thở. Hai hàng âm lục quỷ dị văn tự thẩm thấu ra mặt bản, cùng thời gian. Vệ ếch thí giác phảng phất xuất hiện thật lớn vặn vẹo hô. Xích, hồn hền, mãnh quỷ phòng 107 dán đầy bùa chú ván cửa ở vệ ếch cảm giác đột nhiên biến mất khoảng cách không. Đến mười mấy cm ván cửa. Phảng phất biến thành một cái đen nhánh kết giới, vệ ếch. Lại hoặc là nói, phó bản miêu tả, A Thuận nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng mà... A Thuận lại khác mãnh liệt mà biết. Bên trong, mãnh quỷ phòng 107 bên trong đồ vật, liền bò ở cửa phòng chú phù kết giới bên trên, dán kẹt cửa, một chút mà hô hấp, nó... nó đang nghe bọn họ sở hữu pháp sư thanh âm. Nó đang nghe. Quý Thuận Hào mãnh quỷ trong phòng rốt. Cuộc phong cái gì? Cho tới bây giờ, Nam Dương phó bản còn không có xuất hiện chân chính khủng bố đại quỷ. nhưng tựa hồ Quý Thuận Hào thượng sở hữu quỷ dị đều lộ ra nam dương đặc có âm tà cùng mãnh liệt. Xảo trá, vệ ếch trong mắt vẫn duy trì chấn định. Theo từng hàng, A Thuận, phó bản cốt truyện miêu tả ở giao diện thượng không ngừng chảy ra. Vệ ếch đồng bộ cảm nhận được chân chính A Thuận sinh ra qua cái loại này kinh sợ. Sở hữu pháp sư đều ở thảo luận như thế nào tăng mạnh phòng hộ. Kết quả bọn họ muốn phong áp mãnh quỷ liền ở ván cửa sau lưng. Vô thanh vô tức mà nhìn trộm khuy nghe, cốt truyện miêu tả văn bản. Mang theo nhẹ nhẹ hắc khí chảy ra, thanh âm càng lúc càng lớn. Cát y hữu phù thủy rằng chỉ có A Thuận huyết, có thể ra cố cửa Phật chú phù, A Thuận không có phát hiện thịt cá ở cát y mụ phù thủy trên. Tay mấp máy, A Thuận đáp ứng rồi. A Thuận đáp ứng rồi cuối cùng một hàng cốt truyện miêu tả xuất hiện. Mã tới mụ phù thủy nắm lên một phen dơ hề hề hắc đao. Nhìn chằm chằm vệ ếch thấy. Bị đảo lạn thịt cá bị mã tới mụ phù thủy bày biện ở một cái khác hắc trong bồn. Cá trên người tản mát ra mùi tanh. Lạn thịt cá còn có cái gì ở mấp máy? Một ít thịt cá tựa hồ dính ở mã tới mụ phù thủy mờ u bàn tay thượng. Nhưng, vệ ếch vốn nhìn kỹ nhất sát, những cái đó toái thịt cá bóng dáng. Liền từ cát y mụ phù thủy trên tay biến mất, cốt truyện miêu tả cuối cùng tam hành tự bị dày đặc màu. Đỏ tươi một chữ thong thả cắn nuốt, vệ ếch đôi tay đè ở bên người. Há mồm muốn cự tuyệt mã tới mụ phù thủy yêu cầu. Nhưng hắn còn không có mở miệng. Không khí đã bị từ hắn phổi trong bộ bớt thời giờ biến mất. Một cổ quái dị lực lượng một chút tập thượng vệ ếch đôi tay. Vệ ếch đôi tay âm lãnh. Giống như này trong nháy mắt. Hắn tay không hề là hắn tay. Mà là chết âm hồn. A Thuận tay. Cảnh cáo. Lần này hiện thực phó bản vì. Tuyệt đối sắm vai, phó bản, A Thuận hiến máu, vì kinh tình nam dương cưỡng chế cốt truyện. Người chơi phó bản cốt truyện điểm không đủ, A Thuận hiến máu, cốt truyện sửa đổi thất bại. Hai điều nhắc nhở bắn ra, vệ ếch đôi tay âm lãnh mất khống chế cảm nhanh chóng tăng cường, mắt thường nhìn không thấy hắc khí. Từ vệ ếch trên tay giật tràn ra tới. Vệ ếch có thể cảm giác được chính mình đôi tay biến thành chết âm hồn A Thuận tay. Này song âm hồn A Thuận tay thực mau liền phải từng điểm mạnh mẽ nâng lên. Đi tiếp nhận mã tới mụ phù thủy cát y đưa qua hắc đao. Chết âm hồn A Thuận đối mãnh quỷ phòng sau. Lưng nhìn trộm bọn họ đồ vật quá mức sợ hãi. A Thuận nghe được người khác nghe không được thanh âm. Mãnh quỷ tiếng hít thở nhiễu loạn A Thuận nhận chi, tăng cường A Thuận sợ hãi, làm A Thuận không màng tất cả mà muốn thoát khỏi cửa tiếng hít thở. Phó bản cốt truyện chân chính, A Thuận, cấp ra máu tươi, đây là kinh tình nam dương quan trọng cốt. Chuyện, hiện tại VX đạt được, phó bản cốt truyện điểm, còn chưa đủ. Vô pháp sửa đổi này một cốt truyện điểm, âm lãnh cảm càng ngày càng cường. Chính mình đôi tay biến thành âm hồn đôi tay cảm giác cũng càng ngày càng cường, vệ ếch cấp tốc suy. Đoán nếu âm hồn, A Thuận, ở chết phía trước. Cấp ra bản thân huyết, này ít nhất thuyết minh. Chân chính A Thuận ở Quý Thuận Hào thượng sống không ngừng một ngày, kia chân chính, A Thuận, là như. Thế nào ở Quý Thuận Hào ban đêm sống sót? Một loạt phỏng đoán hiện lên, phó bản giao diện thượng. A Thuận, cốt truyện miêu tả đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, người khác nhìn không thấy. Vệ ếch lại có thể thấy ở chính mình đôi tay thượng. Hoàn toàn nhiều ra một đôi phát ra hắc khí, nửa trong suốt trắng bệch người chết tay. Chết âm hồn, A Thuận, tay. Khống chế vệ ếch đôi tay. Chụp vào mã tới mụ phù thủy cát y đưa qua hắc đao. Cát y mụ phù thủy ngay sau đó đem chén bể cũng nhét vào, A Thuận, thiên sư trong tay. Nhìn chằm chằm hắn trong mắt công đạo, muốn nửa chén, A Thuận thiên sư. nhất định khống chế được, muốn nửa chén cái rắm. Này đàn Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên nhất bang lòng dạ hiểm độc. Trường đầu óc đều biết tùy tiện cấp huyết không hảo đi không hổ là khủng bố phó bản a. Không nửa cái có chân chính nhân tính cùng thời gian. Mãnh quỷ phòng sau quái dị hô hấp càng ngày càng cường, tựa hồ không có bất luận kẻ nào nhận thấy. Được mãnh quỷ phòng 107 mãnh quỷ liền ở kẹt cửa thượng khuy nghe. Mã tới mụ phù thủy cát y uy vọng rất cao. Ở huyên thuyên nói một hồi lâu sau, được đến tuyệt đại bộ phận hội đồng quản trị cùng phong quỷ pháp sư tán thành. Đồng sự nhóm đều cảm thấy, A Thuận, thiên sư lợi hại như vậy, dùng hắn huyết ra cố phong áp hết sức bình thường, các pháp sư ánh mắt lập lòe, phong thủy tiên sinh. Trần Văn Triệu cau mày, ngón tay ở pháp khí thượng trừ, xúc, như là có chút muốn phản đối, lại kiêng kỵ trống rỗng xuất hiện mãnh quỷ phòng, mã tới mụ phù thủy cát y. Là đối Quý Thuận Hào phát sinh quá khủng bố sự kiện nội tình biết nhiều nhất người. Cát y mụ phù thủy cho rằng, A Thuận, thiên sư huyết, có thể tăng mạnh trống rỗng xuất hiện mãnh quỷ phòng. Nói vậy có nhất định đạo lý, nhà giàu mới nổi A Long lão bản cầm khăn tay lau mồ hôi. Một Trương Phúc Hậu mặt béo phì giống như cái gì đều nghe không hiểu giống nhau. Chỉ cười ha hả mà nói. Không hổ là A Thuận thiên sư. Liền huyết cũng lợi hại như vậy. Tại hạ cảm thấy dùng A Thuận thiên sư huyết vẫn là quá mạo hiểm. Vạn nhất này đó bùa chú bị quỷ khí ăn mòn lâu lắm, có vấn đề làm sao bây giờ? Một đạo hòa hoãn trầm thấp thanh âm đánh thuyền phòng hành lang truyền đến. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản cùng hắn ngựa con bị người thoải mái mà đẩy ra. Quý Thuận Hào đồng sự thành viên, bố nam nhĩ cánh tay đáp kiện âu phục áo khoác, ngón tay gian chuyển động mấy chương hoàng phù, bị đánh gãy mã tới mụ phù thủy cát y sửng sốt. Đen nhánh trong mắt chuyển hướng người tới, Quý Thuận Hào hành lang cho dù là ban ngày, đều vẫn luôn có loại nói không nên lời đen tối. Bóng loáng thông đạo sàn nhà ảnh ngược ra bố nam nhĩ tối om bóng người. Bố nam nhĩ biến mất hơn phân nửa buổi sáng, lúc này xuất hiện, thay đổi kiện trì màu xám ám quang áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi, một cái hoàng kim được khảm đá quý dị vực xà liên triền ở lộ ra tới cánh tay thượng. Vài sợi nửa lớn lên tóc rũ ở bố nam nhĩ hẹp gầy trên má, hắn cao cao mà đứng ở nơi đó, còn lại quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên nghị luận thúc dục thanh ngắn ngủi mà biến mất, tuy rằng đều là hội đồng quản trị thành viên, bố nam nhĩ giả trang hội đồng quản trị kim tiên sinh, lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Cát y mụ phù thủy nhìn chăm chăm hắn, cường điệu, A Thuận thiên sư huyết, có thể trấn áp này đó bùa chú. Bố nam nhĩ không nhanh không chậm mà nhìn cát y mụ phù thủy liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp đến gần tóc bạc thiên sư, đem hoàng phù đặt ở người sau trên cổ tay. Vị này nam dương đỉnh cấp người chơi đầu ngón tay ở hoàng phù mặt ngoài xẹt qua, hảo chơi dường như mà đem hoàng phù vòng qua vệ ếch thủ đoạn. Bùa chú vòng qua đi một cái chớp mắt, vệ ếch giao diện thượng màu đỏ tươi cưỡng chế cốt truyện văn bản biến mất. Âm hồn, A Thuận. Tay âm lãnh cảm không thấy. Vệ ếch đôi tay khôi phục người sống ứng có độ ấm. Nháy mắt, vệ ếch bắt giữ tới rồi này biến hóa che giấu quan trọng tin tức. Bố nam nhĩ phó bản cốt truyện điểm vượt qua 100. Hắn sửa đổi Quý Thuận Hào thượng, A Thuận hiến máu, này một bộ bổn cưỡng chế cốt truyện. Ở mặt khác, hội đồng quản trị thành viên, pháp sư nói chuyện phía trước. Bố nam nhĩ vị này có chút âm nhu hội đồng quản trị quan trọng tập đoàn tài chính tinh anh thân sĩ. Mà kéo vệ ếch tay. Được rồi cái kiểu tây dán tay lễ. A Thuận thiên sư, cảm ơn ngài bùa chú, tác giả có lời muốn nói. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,